Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Đừng cướp ta đầu người. Mạnh mẽ sức lực lưu trùng kích phía dưới, từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, rất nhanh lan tràn toàn bộ đại điện, khuếch tán đến cùng xương tiểu sơn. Oanh, ầm ầm ầm, đại điện xương sọ tiểu sơn sụp đổ hạ xuống, núi đá đổ nát, đại địa toái nứt, giống như mặt nhật chi cảnh. Tần Phong thân thể chìm xuống lui về phía sau một bước. Một bước rơi xuống đất, cứng rắn cực kỳ mặt đất trực tiếp nát tan, hóa thành thạch đầu bột phấn. Bàn chân rơi vào một thước, nhưng không có một chút nào vết rách, có thể cách hắn thân thể một mét có hơn. Mặt đất hoàn toàn đổ nát, hắn quanh thân kim quang lưu chuyển, dáng vẻ trang nghiêm, giống như Phật Đà dáng thế. Chỉ là cái này một cái Phật Đà, lại là cầm trong tay song chùy, bạo lực phi thường, một đôi mắt lập lòe hưng phấn quang mang, trên mặt không nhịn được hất lên nụ cười. Hổ khẩu truyền đến cảm giác đau, chút nào che giấu không hắn vui sướng. Vừa nãy nhất kích, chứng kiến thực lực của hắn, ngay cả là vương cấp tai họa thi vương, đều khó mà chống lại hắn toàn lực nhất kích. Thi vương bay ngược, từ lưu kim phi thiên truy truyền đến uy lực kinh khủng, để tay hắn cánh tay run rẩy kịch liệt, suýt nữa gãy vỡ ra. Nhưng dù vậy, hai tay cũng gần như tan vỡ, tối dòng máu màu đỏ từ cánh tay vết rách ra chảy xuôi, có chút sền sệt, thân thể xương sọ nát rất lớn một phần, không có mấy chỗ có thể bảo đảm hoàn chỉnh. Một luồng đáng sợ lực lượng ở cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi, không ngừng trùng kích cái này ngũ tạng lục phủ của mình. Đạt đến vương cấp tai họa tầng thứ, làm có thực thể tai họa, thân thể cũng không tầm thường, tai họa có thể so sánh với, vô cùng mạnh mẽ, ngay cả là cùng so với trung phẩm linh khí cũng không kém chút nào, nhưng vẫn tại này cỗ lực lượng trùng kích phía dưới bị trọng thương, mà này cỗ trong sức mạnh còn ẩn chứa Phật gia lực lượng, đối với yêu ma tai họa mà nói có cường đại tác dụng khắc chế. Trọng yếu nhất một điểm là đối phương lực lượng quá mức đáng sợ, quá mức kinh người, hoàn toàn là siêu việt trưởng mệnh cảnh tu sĩ nên có lực lượng. Ngay cả là đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ đều không có đáng sợ như thế lực lượng. E sợ vừa nãy nhất kích dĩ nhiên tiếp cận 100 triệu lực đạo. Đoạt thiên cảnh có thể đạt đến 100 triệu lực đạo, e sợ chỉ có đoạt mệnh cảnh hậu kỳ yêu ma tai họa, hoặc là nhân loại tu sĩ vừa mới có thể, hoặc là một ít luyện thể luyện lực yêu ma tai họa cùng nhân loại tu sĩ. Hắn thật sự là trưởng mệnh cảnh. Thi vương trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, cho dù là ở u hồn vực, lấy trưởng mệnh cảnh bên trong phát huy ra thực lực như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy, thuộc về đỉnh phong thiên tài tầng thứ. Sau một khắc, thi vương cảm giác được một luồng không gì không phá lợi khí từ hậu phương mà đến, nhận biết được nguy hiểm đến tính mạng, muốn thôi thúc thi khí, có thể ở trọng thương phía dưới thi khí đều khó mà thôi thúc. Xì, kim quang lóe lên, một thanh hiện ra kim quang trường kiếm đâm thủng thi vương thân thể. Từ trên trường kiếm lan truyền mà đến sắc bén lực lượng, giống như vô thượng kim chi lực, thần bí mà cường đại, đem hắn thân thể một tấc tê liệt ra. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Cố Trường Sinh cũng là hơi run run. Hắn không nghĩ tới một kiếm càng dễ dàng như thế xuyên thấu thi vương. Hắn biết được chiêu kiếm này cường đại, chiêu kiếm này mau lẹ, có thể thi vương dù sao cũng là đoạt thiên cảnh vương cấp tai họa, ngay cả là vô pháp thoát đi, cũng không thể dễ dàng trọng thương mới đúng. Không đúng, thi vương đã bị thương, hơn nữa vừa nãy toàn bộ xương sọ tiểu sơn cũng đổ nát vỡ vụn. Chẳng lẽ là Tần Phong? từng cái suy nghĩ từ Cố Trường Sinh trong óc xẹt qua. Kinh ngạc không ngớt, Thi Vương trọng thương, Cố công tử, làm tốt lắm, thừa dịp cái này thời cơ, giết Thi Vương, Công Giá Chính, Dương Hổ đến, nhìn thấy Thi Vương tình huống, biểu hiện cũng lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hai người bọn họ phần dồn dập ra tay, Trầm Tinh Xích xúc động tinh thần chi lực, hóa thành vẫn tinh nhất kích, từng tầng đánh về Thi Vương Thương Long, mỗi một thương mang sắc bén. Thế như trẻ tre, thẳng trùng Thi Vương, hai cỗ kinh người lực lượng, cơ hồ là điều động bọn họ toàn lực, muốn một lần đem Thi Vương cho chém giết. Chờ một chút, đừng cướp ta đầu người. Kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên, chợt, Cố Trường Sinh, Công Giá Chính, Dương Hổ ba người chính là nhìn thấy một con 30 trượng lớn nhỏ long chảo từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén, long chảo đường vân rõ ràng giống như chân thực giống như vậy. Từ đó tiêu tán long uy, lại càng là khiến người ta cảm thấy một tia không thể xâm phạm uy nghiêm cùng bá đạo. Long chảo bỗng nhiên đập xuống, cùng Công Giá Chính, Dương Hổ hai người công kích đụng vào cùng một nơi, bộc phát ra, lại đến, ba người chính là nhìn thấy một bóng người giống như thương ưng lướt khoảng không. Cấp tốc mà tới, tay kia bên trong búa nhỏ lại càng là tản ra vô cùng uy năng. Một truy tử chấn động không khí, mạnh mẽ hướng về Thi Vương đầu đập tới. Liên tiếp hai lần trọng thương Thi Vương, đã sớm mất đi lực chiến đấu, làm sao có thể đủ chống lại Tần Phong một búa này đáng sợ. Một búa này tuy nhiên không có toàn lực, nhưng là đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ. Oanh, một chùy rơi vào Thi Vương trên đầu. Thi Vương đầu nổ lớn một tiếng, dường như dưa hấu một dạng vỡ vụn ra. Trong đó thần hồn ở Lưu Kim Phi Thiên Truy lực lượng phía dưới không còn sót lại chút gì. Lựa chọn tam đã hoàn thành, khen thưởng bát tinh vật phẩm. Nghe được trình tự cái kia cơ giới giống như thanh âm, Tần Phong chưa bao giờ cảm thấy âm thanh này như vậy dễ nghe, tươi đẹp như vậy, có như tiếng trời. Này âm thanh chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian hiếm thấy vài lần nghe. Bát tinh vật phẩm khen thưởng, cũng là Tần Phong hiện nay được tối cao khen thưởng. Tần Phong, Cố Trường Sinh hướng về Tần Phong nhìn lại, trong mắt chảy qua một vệt tinh mang. Tần Phong, Tần Phong, Công Giá Chính, Dương Hổ dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Dương Hổ đối với Tần Phong cũng có nhất định hiểu biết. Tần Phong là Vân Lâm quận Thanh La Ti nhanh nhất lên cấp làm ngũ tinh Thanh La Vệ. Mà Cố Trường Sinh, Công Giá Chính hai người đối với hắn tựa hồ cũng cực kỳ xem trọng. Vì lẽ đó Dương Hổ ở trên đường cũng là đánh giá Tần Phong. Nhưng từ vừa nãy cử động xem, Tần Phong nơi nào là ngũ tinh Thanh La Vệ. Thực lực như vậy, hung hăng như vậy, ngay cả là lục tinh Thanh La Vệ đều khó mà đạt đến đi. Chỉ là, hai người đối với Tần Phong cử động có chút không thể nào hiểu được. Vì sao phải ngăn cản hai người động thủ? Hơn nữa, vừa mới cái kia đừng cướp đầu người, lại là chuyện gì xảy ra? Tần Phong, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cố Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Bọn họ một đường bị dẫn dắt mà đến, với lúc trước trên sườn núi tập hợp, vẫn luôn không có nhìn thấy Tần Phong tồn tại. Có thể Tần Phong, nhưng đột ngột xuất hiện ở đầu người bên trong ngọn núi nhỏ. Thực sự quá kỳ quái, ta lúc trước dò xét một cái hồ bạc, ở dưới đáy tiếp xúc được đại lượng không minh thạch đã bị chuyển đến nơi này. Tần Phong đạo, còn không rõ nơi nội sự tình, hắn ngược lại là không có nói tỉ mỉ. Hồ bạc, Dương Hổ hỏi nói, cái kia hồ bạc ở nơi nào? Ta đối với ma quật hiểu biết hữu hạn, cũng không thuộc về trước dò xét địa phương. Bất quá Trúc Mộc, Hàn Giang Nghĩa hai người nên còn tại đằng kia. Tần Phong nói, Công Giá, Dương Tướng Quân, bây giờ Thi Vương vừa chết, chúng ta chỉ cần càn quét còn lại yêu ma tai họa. khống chế lại hạch tâm là có thể triệt để trưởng khống cái này ma quật. Cố Trường Sinh thấy Dương Hổ vẫn cứ muốn mở miệng, lên tiếng nói, ma quật trọng yếu, những vật khác chờ trở lại về sau lại thảo luận. Cố công tử nói có lý. Dương Hổ nghe được Cố Trường Sinh, biết được Cố Trường Sinh có ý, cũng là theo Cố Trường Sinh, càn quét còn lại yêu ma tai họa. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.